Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 73 lựa chọn. Đối ở trước mắt lựa chọn. Triệu Diệu Lâm vào lưỡng lự bên trong. Nếu như lựa chọn cho mèo thăng cấp, bất luận là Mạt Trà vẫn là Elizabeth, đều có thể lần nữa giúp hắn tăng trưởng rất nhiều chiến lực. Thế nhưng nếu như đem Búc thăng cấp, hắn là có thể có được loại thứ ba siêu năng lực. Viên Viên coi như xong. Hắn ẩn thân năng lực trên cơ bản có khả năng bị Elizabeth huyễn thuật hoàn toàn ở công năng bên. Trên bao trùm, môi cầu năng lực lại là muôn phần có ích. Cũng là Triệu Diệu vẫn muốn cùng hưởng năng lực, mà lại Búc thăng cấp về sau. Triệu Diệu đem sẽ có được hai mèo lực lượng. Đây đối với thân thể tố chất của hắn. Phản ứng, linh mẫn bên trên đều là rất lớn một cái tăng cường. Huống chi Elizabeth làm cái thứ hai mèo. Có thể là có dòng dã 15 cân phân lượng. Thân thể so Mạt Trà càng thêm cường đại. Hai mèo lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Nhưng là cứ như vậy, chiến lực chỉ sợ không có trực tiếp tăng lên Mạt Trà tới trực quan. Nhưng mà Triệu Diệu nhìn xem nhiệm vụ bảng nội dung phía trên, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, còn có nhiệm vụ chính tuyến A. Ta hiện tại nhiệm vụ chính tuyến là thăng cấp đến cấp 3. Thu phục cái thứ 3 siêu năng mèo. Nhiệm vụ ban thưởng là 500 điểm điểm kinh nghiệm. Này tăng thêm gấp đôi phiếu kinh nghiệm, liền là lập tức có thể được đến 1000 điểm điểm kinh nghiệm. Nói cách khác ta chỉ cần trước thăng cấp Búc, liền có đầy đủ kinh nghiệm đi thăng cấp Mạt Trà. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lập tức quyết định vẫn là hôm nay thăng cấp Búc. Thế là Triệu Diệu nhấn một cái thăng cấp. Sau một khắc, hắn cảm giác được ý thức của mình bỗng nhiên sôi trào lên. Hư không bên trong một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là Elizabeth hơi thở bị rót vào trong thân thể hắn. Oanh, mỗi một tế bào tựa hồ cũng trong nháy mắt nổ tung. Thu được khác nhau trình độ cải biến. Sau một khắc, đem Triệu Diệu lấy lại tinh thần lúc, cả người đã cả người mồ hôi nửa quỳ trên mặt đất. Xa xa mấy con mèo đang một mặt tò mò nhìn hắn. Mặt Trà hiếu kỳ nói. Triệu Diệu, ngươi tới kinh nguyệt rồi hả? Môi cầu xông tới. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lan, Triệu Diệu một thanh đánh bay xông lên môi cầu. Cái sau cùng Mặt Trà phịch một tiếng đụng vào nhau. Trở thành ngã xuống đất hồ lô. Triệu Diệu thở ra một hơi. Chậm rãi đứng lên. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cả phòng lúc, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng rõ ràng rất nhiều. Hai mèo lực lượng gia trì, không chỉ là đơn thuần lực lượng cùng tốc độ, Triệu Diệu bản thân sức quan sát tăng thêm Mạt Trà cùng Elizabeth sức quan sát về sau, đã cường hãn đến một cái không phải người tình trạng. Đem một con ruồi theo trước mắt của hắn bay qua thời điểm, cường hãn động thái thị lực khiến cho Triệu Diệu tinh tường thấy được con ruồi bay lượn hoàn chỉnh quỹ tích, liền tựa như xem vân tay trên bàn tay như thế rõ ràng. Tay của hắn hơi động một chút, tựa như một cơn gió mát quét qua, đã đem con ruồi khoảng trống nắm trong tay. Khi hắn mở ra bàn tay về sau, con ruồi theo trong lòng bàn tay của hắn ông ông bay ra ngoài. Triệu Diệu hơi hơi khịt khịt mũi, tựa hồ có thể tinh tường nhận biết trong không khí Mạt Trà, Elizabeth, môi cầu cùng Viên Viên, mang quả mùi vị. Hắn đột nhiên tại chỗ làm một cái lộn mèo, tiếp lấy mấy bước bước ra trực tiếp dẫm lên trên vách tường, kèm theo 360 độ xoay chuyển về sau lại đứng trở về mặt đất. Lực lượng tốc độ chỉ là một phần nhỏ, mấu chốt là thân thể sức quan sát, nhanh nhẹn, linh hoạt, mềm dẻo, loại kia đối với thân thể đem ta tăng lên thật nhiều. Triệu Diệu thỏa mãn thí nghiệm một chút, chính mình hai mèo lực lượng. Mặc dù tốc độ của hắn lực lượng như cũ chỉ là so với người bình thường cao một đoạn nhỏ. Thế nhưng mềm dẻo, nhanh nhẹn, linh hoạt, phản ứng, nhìn rõ đều tăng cường rất nhiều. Khiến cho hắn có khả năng làm ra thể thao vận động viên hoặc là tạp kỹ diễn viên như thế động tác. Giờ phút này Búc kinh nghiệm cũng đã biến thành Búc LV3, 66/2000. Triệu Diệu hơi hơi thở dài một hơi. May mắn không có lần nữa nhân với 10.000 điểm kinh nghiệm, cũng là không tính quá nhiều. Sau đó chính là chấm ngoặc kép. Triệu Diệu quay đầu, nhìn về phía môi cầu, tay cỡ bàn tay, đầu tròn vo tiểu hắc miêu tựa hồ lập tức chú ý đến Triệu Diệu ánh mắt. Thân thể đứng lên, đang muốn chạy trốn, liền bị lóe lên xuất hiện Triệu Diệu bóp trong tay. Thối Triệu Diệu, thả ta ra. Triệu Diệu sờ lên môi cầu đầu, bị tẩy qua lông tóc mềm mại trơn bóng, sờ tới sờ lui giống như là màu đen tơ lụa như thế. Rửa sạch không phải rất thoải mái sao? Hắn đem ngón tay đặt ở môi cầu trước mặt, nói ra, tới đi, cắn ta. Môi cầu ngừng dãy dụa, có chút nghi ngờ nhìn Triệu Diệu liếc mắt, nói ra, ngươi lại có âm mưu gì? Không có âm mưu, Triệu Diệu hướng dẫn từng bước nói. Cắn ta à, ngươi không phải vẫn muốn cắn ta sao? Môi cầu thấy Triệu Diệu bộ dáng này, ngược lại là càng ngày càng hoài nghi. Gắt gao ngậm miệng, coi như Triệu Diệu duỗi ra ngón tay hướng phía miệng của nàng không ngừng ép đi, cũng không có chút nào há mồm động tác. Triệu Diệu cuối cùng bất đắc dĩ, dứt khoát vẫn là phát động Elizabeth năng lực, khống chế môi cầu cắn một cái tại chính mình trên ngón trỏ, kèm theo hai cái dấu răng cùng từng tia vết máu. Môi cầu cũng bị chính thức đăng ký đến book phía trên, trở thành Triệu Diệu cái thứ ba siêu năng mèo. Trong nháy mắt hắn cũng đã nhận được nhiệm vụ chính tuyến kinh nghiệm 500 sao 2. Book, LV3, 1066/2000. Sủng vật, 3/3. Môi cầu đẳng cấp, LV1, 0/10. Độ trung thành, 30. Năng lực, thứ nguyên túi dạ dày. Có thể đi qua miệng đem xung quanh 5 mét bên trong không phải sinh mệnh bất luận cái gì vật chất, cách không hút vào dị trong không gian thứ nguyên. Mỗi ngày nhất hấp thụ nhiều 1.5 tấn vật chất. Sinh mệnh có khả năng tại thứ nguyên túi dạ dày mở ra dưới tình huống, có thể chủ động tiến vào bên trong. Thứ nguyên túi dạ dày sao? Thực là không tồi năng lực. Triệu Diệu thấy năng lực này giới thiệu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó liền lập tức dùng trong nhà chén nước thí nghiệm một chút. Liên tục thất bại 3 lần về sau cuối cùng thành công. Hết thảy đều cùng trong giới thiệu nói như thế. Hắn hơi hơi há mồm, trong đầu nghĩ đến phát động năng lực. 5 mét bên trong hắn mong muốn nuốt chửng đồ vật liền sẽ trong nháy mắt bị hắn hút vào trong miệng, tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Mà lại tựa hồ là bởi vì cùng hưởng năng lực quan hệ, hắn cùng môi cầu vẫn là cùng hưởng một cái không gian. Nói cách khác, hắn ăn hết đồ vật, môi cầu có khả năng phun ra. Môi cầu ăn hết đồ vật hắn cũng có thể phun ra. Nhiệm vụ chính tuyến cung cấp 500 sao 2 kinh nghiệm về sau, lần nữa biến hóa, cần Triệu Diệu thăng cấp đến cấp 4, thu phục con thứ tư siêu năng mèo. Nhiệm vụ ban thưởng vẫn là 500 điểm kinh nghiệm. Nhìn xem book bên trong 1066 điểm kinh nghiệm, Triệu Diệu nghĩ đến, trước thêm 10 điểm đến môi cầu trên người, cho hắn thăng cấp đến 2 cấp, sau đó lựa chọn cây kỹ năng bên trong dung lượng gấp bội, khiến cho môi cầu có khả năng mỗi ngày nuốt chửng 3 tấn vật chất. Giờ phút này book kinh nghiệm là LV3, 1056/2000, mặt trà cùng Elizabeth trải qua lần trước book kinh nghiệm cùng nhau rót vào tăng lên tới LV3 về. Sau, kinh nghiệm đều là LV3, 168/1000. Môi cầu kinh nghiệm thì là LV2, 0/100. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu lại đem book bên trong 100 điểm kinh nghiệm trượt đến môi cầu trên thân, đem hắn tăng lên tới LV3 bên trên. Theo hai cái mới cây kỹ năng bên trong, Triệu Diệu lựa chọn phạm vi khuếch trương, đem 5 mét nuốt chửng phạm vi khuếch trương đến 8 mét. Như thế một phen kỹ thuật, môi cầu trong nháy mắt theo LV1 đã tăng tới LV3. Mà Triệu Diệu còn lại book kinh nghiệm còn đầy đủ mạt trà hoặc là Elizabeth lại thăng một cấp. Nhìn trước mắt bảng, Triệu Diệu tự nhiên là không chút do dự giảng điểm kinh nghiệm điểm vào mạt trà trên thân. Trong nháy mắt book điểm kinh nghiệm đã biến thành book LV3, 124/2000, mà mạt trà cũng đã biến thành đẳng cấp LV4, 0/2000. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.